Một lúc sau một đội nhân mã dục ngựa phi ra từ trong lăng viên, đây mới là cấm vệ thủ binh, hai người lặng lẽ rời đi theo một hướng khác, tiếng vó ngựa của đám cấm vệ xa dần, nhưng ngay sau đó có tiếng bịch bịch vang lên từ đằng trước, Đốc dừng chân, cảnh giác nhìn vào bóng đêm thì thào, sao lúc này lại có người ở nơi này, Tiết Thanh lắng nghe, người va chạm với mặt đất và xiềng xích, nàng đứng thẳng người dậy, nhìn về phía tiếng vang, nói, là người nơi này, Đốc hơi khó hiểu, Tiết Thanh ra hiệu cho hắn rồi bước nhanh về phía trước, trong bóng đêm, tiếng gió vang lên, kèm theo tiếng rầm là bụi đất mù mịt, bóng người cứ thế bật nhảy, rồi như con cá mắc phải dây câu bị giật lại, rơi xuống đất, dùng cả đầu gối và hai tay tiếp đất, vang lên tiếng rầm thật to hệt như tảng đá rơi xuống, đất và bụi bốc lên, rồi rơi xuống, mọi thứ yên tĩnh, là như vậy đó, bóng người quay đầu nói, các ngươi thử xem, phía sau hắn, bốn năm bóng dáng cả lớn cả nhỏ đang đứng nhìn, nghe câu này, mấy bóng dáng kia do dự, lát sau, có hai người đứng ra, cắn răng, dậm chân xông lên, ngay khi bọn họ chạy được vài bước, trong đêm tối từ dưới đất truyền đến tiếng vang, ngay sau đó hai đứa trẻ đang chạy bị hất lên không trung, tiếng thét như phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, hoang mang như muốn nắm lấy gì đó nhưng lại phí công, lại bị kéo xuống mặt đất, rầm, hai đứa trẻ như cá, bị đập xuống đất, lần này thì thật sự giống cá, ngã lăn quay ra đất, tiếng kêu rên đầy đau đớn như muốn xé rách màng tai, từ đằng xa, Tiết Thanh đứng thẳng người, nói, thì ra đây chính là thứ chúng ta nên xem khi đó, chương 279, bắt đầu kỳ thi hai người bị quật ngã xuống đất kêu rên, người đứng nhìn cũng thét gào theo, hoàng cư sải bước tiến lên, nắm lấy xiềng xích rồi dốc sức kéo, hai đứa trẻ lại bị hất lên, dưới bầu trời sao mênh mông, như con diều bay cao, phía dưới, hoàng cư một tay cầm xiềng xích, ra sức kéo về phía sau, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dưới ánh sao, cơ bắp của thiếu niên căng lên, hai người trên không trung lại rơi xuống đất, đau đớn gào thét, may là không bị hất lên nữa mà được kéo trở vào bên trong ranh giới, hoàng cư ném xiềng xích trong tay xuống đất, lại lần nữa, hắn nói, hai đứa trẻ kia khóc lóc, không gượng dậy được, còn những đứa khác, khi bị hoàng cư nhìn tới, đều sợ hãi lùi ra sau, chết đấy, có đứa run rẩy kêu lên, hoàng cư nói, không chết được, ngã thôi chứ không phải chết, ta vốn không chết, người khác nhìn hắn, lại nhìn hai đứa trẻ còn đang rên rỉ dưới đất, trong đêm tối nên không nhìn rõ nhưng chắc chắn miệng, mũi, tay chân đã chảy máu rồi, không phải bọn họ chưa gặp qua cảnh này, đến lúc đói bụng cực kỳ, đói bụng tới phát điên rồi bị người ta dụ dỗ thì đều có kết cục như vậy, mấy năm nay, 7-8 người đã chết vì chuyện này, lúc ấy, bị quật không chết, chỉ bị thương, đối với bọn họ thì chính là chờ chết, đương nhiên có người không chết, ví dụ như Hoàng Cư, ví dụ như đứa bé đang được Chu Nghĩa Khải chăm sóc kia, nhưng làm thế này thì có tác dụng gì, một người giọng run rẩy nói, cho dù không bị quật cho tới chết, thì có thể làm thế nào, dậy không được, bay không xong, chỉ vì cướp được miếng thịt mà bọn họ quẳng cho để mua vôi, Hoàng Cư, ngươi cướp được một lần rồi, bọn họ sẽ không đến nữa, có người sợ hãi nói, những người đó đâu phải thật sự tới cho bọn họ thịt để ăn, mà là mua vui, không vui sao bọn họ còn đến nữa, cả mảnh đất yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng khóc tiếng rên của hai đứa trẻ dưới đất, Hoàng Cư nói, ta không biết, rồi quay người đi, không nhìn những đứa trẻ này nữa, vậy các ngươi đi đi, bọn nhỏ chần chừ một lát, rồi loạt soạt cổng hai đứa trẻ đang nằm khóc trên đất lên rồi đi, tiếng bước chân, tiếng xiềng xích đi xa, mảnh đất yên tĩnh trở lại, Hoàng Cư chạy một mình, tiếng xích, tiếng gió, tiếng người đụng mặt đất hỗn tạp trong bóng đêm, Tiết Thanh nhìn bóng người bật nhảy trong bóng đêm, không biết phải luyện tập bao nhiêu lần mới làm được như vậy, làm vậy có ý nghĩa gì đâu, nàng nói, đương nhiên không phải là hỏi về hành vi cố gắng xông tới nhưng không chạy ra khỏi ranh giới, mà là sự tồn tại của những người này, Đốc nói, Tần Đàm Công dùng thuyết ác linh để lừa gạt dân chúng, khiến dân chúng tin rằng việc hoàng hậu và đế cơ chết là ngoài ý muốn, mà các vị đại thần trong triều dù biết đây là điều hoang đường nhưng không thể để hoàng hậu và đế cơ phải mang tiếng bị lôi hỏa giết chết nên thuận thế mặc kệ Tần Đàm Công làm vậy. Còn những dân chúng đã mất đi gia đình, nhà cửa, còn bị cho là ác linh, chỉ như con kiến, chẳng ai thèm quan tâm, cho nên đây là lý do vì sao cái kiểu hướng dẫn nhổ lịch của răng vàng khè có thể tồn tại. Dùng câu chuyện về cái chết của hoàng hậu và đế cơ để mưu lợi và mua vui vốn là hành vi vi phạm lệnh cấm nhưng vì được coi là chuyện xưa, lại được phóng đại lên, che giấu đi sự bi thảm năm đó nên triều đình coi như không biết. Tiết Thanh im lặng một lát, chân tướng trên đời này luôn bi thảm và bất đắc dĩ mà ngươi không thể tưởng được. Đốc nói, đi thôi. Tiết Thanh đáp ừ một tiếng, hai người bước đi trong bóng đêm, bay lên cao rồi, Hoàng Cư có thể cảm nhận được một lực lớn truyền tới từ dưới chân, hắn có thể mượn lực này để bay lên nhưng vẫn bị nó kéo xuống, có ý nghĩa gì đâu, con chim bị xích chân, dù có bay lên thì cuối cùng chỉ là tự lừa bản thân. Ánh mắt hắn có phần mờ mịt, chợt hắn nhìn sang một hướng, bên đó có người, không phải cấm vệ cưỡi ngựa, cũng không phải đám người rảnh rỗi lén lút ra tìm vui, hai chấm đen, một cao một thấp, một trước một sau, bọn họ không bay lên không trung như hắn, mà chạy trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, như mũi tên bắn qua màn đêm, không có cánh, còn tự do hơn cả loài chim. Hoàng Cư nhìn, ngẩn ngơ, quên mất động tác, thế là ngã rầm xuống đất, đau đớn từ toàn thân truyền tới nhưng không khiến hắn co người lại, mà như một cục đá ném rầm xuống đất, tạo thành một cái hố, vẫn không hề động đậy, mặc cho đất cát như dao, như búa đập vào da thịt trần trụi. Mùng 8 tháng 7, rốt cuộc thì tới ngày thi quân tử, ngay khi tia sáng đầu tiên rơi xuống mặt đất, toàn bộ văn lại và cấm vệ đứng canh cửa thành, chuyên kiểm tra thí sinh đều biến mất. Từ giờ khắc này, thí sinh nào mới tới coi như mất tư cách tham gia cuộc thi, chướng ngại ở cửa thành đã được dọn đi, cấm quân bảo vệ đường cái. Trong cái nhìn đầy chăm chú của người vây xem, thí sinh lúc này đều mặc trường bào màu đen, xếp hàng nối đuôi nhau đi ra khỏi cửa thành, hướng tới Lăng Hoàng hậu, tiến hành cúng bái trước khi thi, mà Lăng Hoàng hậu cũng là nơi mở khoa đầu tiên. Tiết Thanh đứng trong hàng ngũ, nhìn về phía trước, lần này là thay mặt hoàng đế tới bái tế tiên hoàng hậu, quy cách là xa giá thiên tử, đương nhiên quy mô sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng với Tiết Thanh mà nói, thế này đã đủ để khiếp sợ. Trước khi nàng chỉ thấy được cảnh tượng như thế này ở trên sách trên tranh, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết khác với những gì mình tưởng tượng. Trong tiếng kèn, mọi người bước đi, cuối cùng cũng tới Lăng Hoàng hậu. Vào ban ngày, Lăng Hoàng hậu một mình nằm giữa vùng đất hoang vắng rộng mênh mông, trông càng thêm uy nghiêm. Trước lăng có đám nhạc công đang mặc trang phục cúng bái, từng chiếc trống chiếc kèn dài được bày thành hàng, cờ bay phất phới, đám quan viên mặc quan bào, các giám khảo cũng mặc một loại nho sam giống nhau. Tất cả đứng trang nghiêm trước lăng, giờ lành đã đến, tiếng trống tiếng nhạc vang lên, ầm ầm điếc tai, đám quan chức tiến lên hành lễ từng bước một theo lễ quan, các thí sinh cũng làm theo, không khí vốn khẩn trương và lạ lẫm biến mất theo tiếng lễ nhạc và bước chân trang trọng, thay vào đó là lây nhiễm từ nghi thức, khiến tất cả mọi người đều chìm trong không khí trang nghiêm đó, ngoại trừ Tiết Thanh. Tiết Thanh làm theo mọi người, cũng cung kính cúi thấp đầu nhưng tai thì vĩnh lên lắng nghe tiếng trống vang vọng và tiếng kèn trầm thấp mà nghe được lay động lạ thường. Thùng, thùng, thùng, mặt đất dường như cũng rung theo, nhưng không ai chú ý, tất cả mọi người đều đang chăm chú đạp bước theo tiếng nhạc để tỏ lòng thành kính của mình với thần linh trên trời dưới đất. Thành kính quá, địa cung của vị chân phượng đang được tế bái này đang bị mở ra, mà cách mở chính là đập vỡ, thậm chí là dùng thuốc nổ. Tiết Thanh khẽ lắc đầu, cúi người vái lạy. Chừng nửa canh giờ, lễ cúng kết thúc, đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lại trải qua nghi lễ mệt mỏi này, các thí sinh nghỉ ngơi chốc lát, chờ khoa thứ nhất bắt đầu, hôm nay thi ngũ lễ, chia ra mà tiến hành, các thí sinh tự báo danh, có thể chọn một hoặc tham gia tất cả, ngươi chọn cái nào, ta vẫn chưa nghĩ ra nữa, các lễ thì ta còn tạm tạm, chứ quân lễ thì chẳng nhớ gì nữa, cho chút nữa bốc thăm, mỗi năm châu phủ một lượt. Không thể cho 400 thí sinh thi cùng một lúc, không phải không đủ chỗ mà là tránh việc giám khảo nhìn không tới, ảnh hưởng tới việc chấm điểm, cho nên mới chia ra năm châu phủ thi một lượt, cho bốc thăm để quyết định chia đội và thứ tự. Lúc này Văn lại dẫn đội của từng châu phủ lên trước để bốc thăm. Tiết Thanh lắc vai cho bớt mỏi mệt, nghe được trong đám người vang lên tiếng hoan hô hoặc than thở, đã có kết quả bốc thăm, có kẻ hài lòng, có kẻ bất mãn, nhưng thế nào mới hài lòng, à ha. Bàng An và Trương Song Đồng chen ra từ trong đám người, mặt đầy vui mừng, bọn họ chen lên phía trước, đi theo Văn lại thăm dò tin tức, tin tốt, chúng ta với người Tây Lương được phân vào một nhóm, thí sinh bốn phía nghe được, đều ném sang ánh mắt hâm mộ, về ngũ lễ đã truyền xuống từ thời xa xưa, nào có người nước ngoài nào nắm vững tới tận xương tủy như đám học sinh Đại Chu, với thí sinh nước ngoài mà nói, khoa thi này coi như có thể bỏ qua. Được phân vào cùng nhóm coi như vô duyên vô cớ bớt đi một đối thủ, ngoài điều này ra, với thí sinh phủ Trường An thì có một thứ đáng vui mừng hơn, có gì khoái trá hơn việc thắng kẻ thù chính diện đây. Bàng An bóp tay, thật tốt quá, Tiết Thanh khẽ nhíu mày, nói, thật quá trùng hợp, chương 280, Lâm Trận bốc thăm để cho công bằng, nhưng Tiết Thanh biết rằng trên đời này chẳng có cái gì là công bằng tuyệt đối, cuộc thi này tổ chức vì một người, như vậy theo nguyện vọng của người đó mà bốc thăm thì có gì mà không thể. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đến lúc này, gặp đám thí sinh Tây Lương một lần, mà đã giao chiến ba lần, bất kể là ai thắng hay thua, đều tỏ ra lạnh nhạt, dường như không xảy ra chuyện gì cả. Về điểm này mà nói, không thể coi khinh người Tây Lương, cũng không phải thật sự biểu hiện vẻ ngang ngược kiêu ngạo kiểu kia, một kích tất trúng, không trúng thì lôi, không vội, không tức, không giận, yên lặng chờ đợi lần tiếp theo. Nàng vẫn luôn động viên Bàn An, nói rằng phải đánh bại người Tây Lương trong kỳ thi này mới có ý nghĩa, như vậy người Tây Lương chắc cũng nghĩ như thế, kẻ tới bất thiện, thế tới hung hăng, chúng ta đều học qua Ngũ Lễ, nghe có vẻ phức tạp, nhưng để làm được thì không khó, huống chi một số cái còn đơn giản hóa đi khi chúng ta làm hàng ngày. Bàn An còn đang xúc động nói, cho dù không được điểm cao, nhưng chắc chắn sẽ làm tốt hơn người Tây Lương. Trương Song Đồng phất tay áo, nói, làm thế nào cũng phải hơn hẳn đám mọi rợ kia, nếu không, chẳng phải xấu hổ muốn chết sao, xem ra ta không phải là không có hy vọng qua cửa rồi. Rồi nhìn Liễu Xuân Dương thiếu gia, ông ngươi bỏ tiền đáng giá rồi đó, ngươi cũng có cơ hội, tuy giám khảo căn cứ vào sự thể hiện của cá nhân mà chấm điểm, nhưng so với thể hiện quá tệ, thì màn trình diễn bình thường sẽ trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt giám khảo ngay. Đám thí sinh phủ Trường An vui mừng không thôi, ngay cả những thí sinh lớn tuổi vốn luôn cẩn thận cũng sung sướng hơn, thi thố mà, rốt cuộc thì cháy nhà ra mặt chuột nhiều hơn, nước lên thuyền lên càng phù hợp với việc học tập bình thường. Các thí sinh được phân chung nhóm khác cũng vui mừng, một số chỗ vang lên tiếng xôn xao, Tam Thứ Lang, sao ngươi cau mày thế? Trương Song Đồng vỗ vai nàng, nói, ngươi quên hết Ngũ Lễ được học lúc trước rồi đúng không? Lúc trước khi đi, phủ Trường An có tiến hành tập huấn, tất nhiên bao gồm cả Ngũ Lễ, tuy phức tạp, nhưng so với những thứ cần phải lâu ngày mới ngấm được như cầm kỳ thi họa thì đây là thứ đơn giản nhất, chỉ cần học bằng cách thuộc lòng rồi luyện tập là được. Tiết Thanh nói, sao quên được, ta mà đã xem qua là không bao giờ quên, nhưng lúc ấy nàng lười, không nhìn nên cũng không nhớ, nếu mục đích không phải là thi, trổ tài ở hai, ba khoa là đủ rồi, không cần phải thành kẻ toàn năng. Quá xuất chúng sẽ ảnh hưởng đến chính sự, bốc thăm nhanh chóng kết thúc, nhóm có phủ Trường An được xếp ở chính giữa, vốn là vị trí tốt nhất, nhưng hẳn không phải là trùng hợp. Đằng trước lăng hoàng hậu, các rạp dài được dựng lên, bày ghế dựa để các vị giám khảo và quan viên quốc tử giám ngồi, bên ngoài cũng có dựng lều cho thí sinh nghỉ ngơi, bởi vì sân thi đấu trước lăng được mở ra cho những người khác xem, nhưng hầu hết thí sinh không tới xem, bởi cuộc thi Ngũ Lễ này chẳng có gì đáng để xem cả. Lúc làm lễ cúng bái đã đủ mệt rồi, giờ phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Trương Song Đồng ngáp một cái, xông tới phía lều, định chiếm vị trí tốt, khi quay đầu lại thấy Tiết Thanh không đi cùng, mà lại đi về phía trường thi. Tam Thứ Lang, ngươi đi làm gì đó? Hắn hỏi. Tiết Thanh đáp, ta muốn xem họ thi như thế nào. Trương Song Đồng xì một tiếng, nói, có gì hay ho đâu, đâu có phải đá cầu đâu. Tiết Thanh khoát tay bảo hắn tự đi. Thấy nàng đi rồi, Liễu Xuân Dương chần chừ một chút, rồi đuổi theo. Tiết Thanh gật đầu nói với hắn, ngươi cũng đến xem rồi làm quen trước, Lâm Trận mài gương không nhanh cũng sáng. Liễu Xuân Dương thầm nghĩ rằng Ngũ Lễ này chủ yếu luyện tập là chính, nhìn trình tự những động tác kia mà hoa cả mắt, sợ rằng Lâm Trận không nhanh cũng sẽ không sáng. Hắn ừ một tiếng, cúi đầu đi theo, nhìn qua thì Ngũ Lễ rất đẹp, những người đàn ông, già trẻ lớn bé đều mặc áo bào đen, theo tiếng nhạc mà làm các lễ. Cung lễ, tân lễ, quân lễ và gia lễ, trông rất đoan trang đẹp đẽ, nhưng Ngũ Lễ lại rất buồn tẻ, nhất là khi phải xem liên tục mấy trận. Các thí sinh vốn đang đứng xem ở xung quanh dần bỏ đi, trên sân chỉ còn 7-8 người, Liễu Xuân Dương cảm thấy đầu óc mình như nhũn não hết cả rồi, còn tiếp tục xem nữa chắc sẽ hôn mê, đến lúc đó sợ bận bịu quên cả việc di dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng lại thấy Tiết Thanh vẫn đang chăm chú nhìn, có gì đẹp đâu mà nhìn mãi thế. Hay là, hắn không biết, suy nghĩ ấy nảy lên trong đầu Liễu Xuân Dương, nhưng hắn lập tức chối bỏ, không thể nào, học ngay tại đây, sao có thể được, yêu quái luôn có kiểu suy nghĩ rất kỳ quái, không đoán được. Liễu Xuân Dương lại nhìn vào giữa sân, lần này không nhìn động tác của bọn họ, mà là xem cho vui, nếu nói lễ khoa đơn giản, đấy chỉ là so với ngũ nghệ khác, trên thực tế, nó không hề đơn giản chút nào, tuy lần thi này là đơn giản nhất, nhưng diễn cả ngũ lễ vẫn khiến người ta luống cuống tay chân, dù sao vẫn có người bỏ thi, vắng mặt tất cả các loại lễ, mà thí sinh tham gia thì liên tục mắc lỗi, sai nhạc, bước nhầm chân, một cái sai của người này ảnh hưởng tới cả người khác. Thi thoảng trong không khí nghiêm trang và đoan chính ấy lại vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, khi thấy một thí sinh bước sai rồi vung nhầm tay, hai kẻ bên cạnh đều làm sai theo, dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo rất buồn cười, Liễu Xuân Dương không nhịn được mà cười ra tiếng, các ngươi đúng là đi xem thật, giọng Trương Song Đồng vang lên từ đằng sau, bên kia có đồ ăn, đi nhét bụng đi, sáng nay đã không được ăn rồi, ăn xong sẽ tới lượt chúng ta, Tiết Thanh quay đầu, nói, đừng ăn lung tung. Cẩn thận kẻo bị tiêu chảy, ta bảo Tử An chuẩn bị đồ ăn rồi mang tới, Trương Song Đồng nói, ngươi cẩn thận quá đó, chẳng lẽ sẽ có kẻ bỏ thuốc trong đồ ăn à, Liễu Xuân Dương nháy mắt với hắn mấy cái, đúng đó, Tiết Thanh cười cười, nhiều người không có cơm ngon, trời vừa nóng, người lại mệt nữa, Trương Song Đồng kéo tay nàng, nói, phải rồi, tiểu đệ Tử An của ngươi đưa đồ đến rồi, Lâm Tú Tài đang trách ngươi xa xỉ đây. Không đi nữa thì Tử An sẽ bị đuổi đi mất. Tiết Thanh nhìn cuộc thi vẫn còn đang tiến hành ở giữa sân. Trận ngũ lễ này đang ở lễ cuối cùng là thi lễ. Nàng xem thêm một chút xíu rồi quay người bước đi. Dưới các rạp, thí sinh tụ tập lại. Một nửa thì nhắm mắt dưỡng sức. Nửa kia thì xì xào nói chuyện. Đám thí sinh Tây Lương đã mặc áo bào đen. Chỉ nhìn lướt qua sẽ không thấy rõ bọn họ đang ở đâu. Đám tiểu lại của Quốc Tử Giám đang đưa các món cháo và món lót dạ đơn giản lên. Tránh việc các thí sinh đói quá mà ngất xỉu, bên phía phủ Trường An, theo lời dặn của Tiết Thanh, Quách Tử An cũng mang cháo và bánh tới, Tiết Thanh khuyên đám người Lâm Tú Tài rằng đây là làm theo hương vị của phủ Trường An, rằng kỳ thi quan trọng như này thì ăn các món quen miệng thì tốt hơn, đám người Lâm Tú Tài thế mới chấp nhận, cả đám ngồi xuống ăn uống, nghỉ ngơi, một lát sau thì nghe được lễ quan tới thông báo trận tiếp theo là đến lượt phủ Trường An. Các vị quan chức và giám khảo ngồi ngay ngắn dưới rạp ở trước lăng nhìn các thí sinh đang xếp hàng bước vào sân, trong số đó, một đội rất nổi bật, tất cả đều mặc áo bào đen với cả mấy trăm thí sinh khác thì có lẽ chẳng nổi bật lắm, nhưng chỉ có mấy chục người với khuôn mặt tuấn tú và làn da trắng nõn ngay tức khắc khiến người ta phải chú ý, nhất là khi cả đội bọn họ đều là những thiếu niên tuổi tầm 17, 18, đứng giữa các thí sinh có già có trẻ, có lớn có bé của các châu phủ khác. Họ không nổi bật cũng khó, các thí sinh vào trường thi theo thứ tự, giao lệnh bài của mình cho văn lại phụ trách ghi chép, cho giám khảo chấm xong dựa theo thứ tự mà phán điểm, văn lại mới có thể báo tên. Tiết Thanh đi theo đội ngũ, đứng trước lăng, lúc nãy nàng xem nửa ngày, nhưng việc tham gia và quan sát vẫn có cảm giác khác nhau, không cần điểm quá cao, chí ít là không xếp bét, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng không thể để đối phương vui vẻ được. Bàn An nhìn thiếu niên đứng bên cạnh. Thiếu niên Tây Lương này có làn da trắng nõn, thấy tầm mắt nhìn mình thì cũng nhìn lại, rồi nhoẻn miệng cười với Bàn An, nho nhã và lễ độ, chỉ tiếc là Bàn An không vì một nụ cười mà tỏ ra thân thiết, lúc còn ở dịch trạm Phàn Khẩu, khi hắn nhìn thiếu niên cười đứng giữa bề ngự trong đại sảnh, hắn chỉ thấy phẫn nộ, đánh bại bọn họ trong kỳ thi, mới là cú phản kích lớn nhất. Bàn An hít sâu một hơi, giữ vững vẻ mặt nghiêm nghị, đám quan chủ khảo nghỉ tạm một lúc rồi đi ra khỏi rạp. Đứng xung quanh thí sinh, tay cầm bút, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, lễ quan cất giọng hát, tiếng trống và tiếng nhạc vang lên, khoa đầu tiên, các lễ, bắt đầu, các thí sinh giơ tay làm động tác thứ nhất, tay áo rủ xuống, Bàn An lại cảm thấy ánh nhìn ở nơi khóe mắt có một bông hoa, rồi một tay áo phất qua, sai rồi kìa, động tác thứ nhất này không hề vung tay áo, theo bản năng, hắn thất thần nhìn người bên cạnh. Vị thiếu niên Tây Lương có khuôn mặt tuấn tú lại vung tay kia, tay áo của trường bào phất lên như chim công xòe đôi, đây là cái gì, không chỉ một mình thiếu niên Tây Lương, cả đội thí sinh Tây Lương đều làm động tác này, không chỉ vô cùng bắt mắt giữa đám thí sinh khác, mà các quan chức và giám khảo xung quanh đều nhìn bọn họ, làm sai rồi sao, dù sao cũng là người Tây Lương, tiếng nhạc vẫn còn đang vang lên, các thí sinh tiếp tục cất bước thứ hai, nhưng các thí sinh Tây Lương vẫn làm động tác khác. Một giám khảo ngạc nhiên ơ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc chợt biến đổi, nói, là cổ chu lễ, nghe như vậy, các giám khảo khác đều thay đổi sắc mặt, tập trung nhìn các thí sinh Tây Lương, trên đài, các vị quan chức Quốc Tử Giám cũng đứng dậy, giữa sân, tiếng xôn xao vang dậy, Tống Nguyên hỏi, cổ chu lễ là cái gì, một quan chức nhìn hắn, đáp, chính là chu lễ thời cổ, thông lễ mà chúng ta sử dụng hiện nay chính là đã được biến đổi ra từ cổ lễ. Tống Nguyên hỏi, thế là sao, là làm đúng hay làm sai? Tống Nguyên này không phải người đọc sách, nên chẳng biết gì về cổ lễ. Quan chức nói, là làm đúng, cổ chu lễ mà bọn họ đang biểu diễn này còn chính tông hơn cả thông lễ mà chúng ta đang thi, chúng ta không thể bảo là nó sai được. Ôi, Tống Nguyên ngồi thẳng lưng dậy, nhìn về đám thí sinh Tây Lương trông rất bắt mắt kia, nói, lợi hại đấy, lợi hại, quả nhiên đã chuẩn bị từ trước rồi. Trong đội, Tiết Thanh im lặng, mau tới xem, thí sinh Tây Lương sử dụng cổ chu lễ, tin tức như gió lan đi, đám thí sinh vốn đang nghỉ ngơi trong rạp lập tức lao tới, tức thì xung quanh trường thi chật như nêm cối, văn lại bắt buộc phải điều cấm quân tới duy trì trật tự, đây là chu lễ thời cổ ấy hả, ta nhìn thấy trong sách rồi, là lễ tế trời, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, các lễ vẫn còn đang diễn ra, động tác khác biệt của thí sinh Tây Lương thu hút tất cả các tầm mắt, tiếng bàn tán vang lên bốn phía. Tuy âm thanh nhỏ, nhưng ông âm một mảng, đám thí sinh trong sân khó mà tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, vẻ mặt các giám khảo thay đổi, thí sinh Tây Lương làm động tác khác hẳn, mà bốn phía rất đông người tới xem, làm cho các thí sinh khác không thể không nhìn thí sinh Tây Lương, phân tâm, hoảng hốt, làm sai, một thí sinh làm sai động tác, theo bản năng nhìn giám khảo đứng gần, tuy cổ chu lễ khiến các giám khảo kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn không quên nhiệm vụ, giám khảo nhìn thí sinh này, đồng thời cầm bút viết gì đó lên giấy, xong rồi, thí sinh kêu rên trong lòng, động tác tiếp theo càng thêm lộn xộn, cùng với đó là các động tác đoan trang tuyệt đẹp của các thí sinh Tây Lương, tiếng trống, tiếng nhạc, mùi thơm tỏa ra từ trong vạt đồng, các thiếu niên mặc áo bào đen xếp thành hàng từng bước vững chắc, xoay người cúi đầu, dẫm chân tại chỗ, vạt áo tung bay, vẻ mặt trịnh trọng, trong mắt sáng long lanh, động tác của bọn họ rất đồng đều, dáng người đẹp đẽ. Đúng là cảnh đẹp ý vui, tiếng ồn ào bốn phía dần tan đi.